Chương 94, không ngủ đêm. Một đạo thô lỗ âm thanh truyền tới, chính là Triệu Bưu. Đạp mã ai dám bắt nạt huynh đệ ta, Hoặc Ninh Ba A lưng hùn vai gấu Triệu Bưu, vụ vụ xé gió địa đi tới, một mặt hung thần ác sát, không ai dám trêu chọc. Ninh Tiểu Bắc ngày hôm qua lì hệ nờ biết rồi, Triệu Bưu tại khán thủ bên trong, nghiễm nhiên là một bá. Bưu ca, mấy cái không có mắt tên côn đồ các kẻ thôi, chuyện nhỏ. Ninh Tiểu Bắc vừa nói vừa cùng Triệu Bưu ngồi vào trên bàn ăn. Ông lão kia cu nở dê theo bọn họ ngồi ở một bên, hung hăng địa cho hai người bọn họ nói cảm ơn. Này mấy cái tiểu xuất sinh, thực sự là đạp mã chưa từng ăn cái gì khổ, nếu như treo chọc đến lao tử trên đầu, không giết chết hắn Triệu Bưu mắng. Ninh Tiểu Bắc cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng, tinh tế nhai, nghiền ngấm lên, thuận tiện lại suy nghĩ một chút tối nay kế hoạch. Sa Thông Thiên ở cách đó không xa dựa vào tường, nhìn tất cả những thứ này, không khỏi lòng sinh đại nghi ngờ. Đối với Ninh Tiểu Bắc thân phận QNZ là rất là tò mò. Lúc ban đêm Ninh Tiểu Bắc ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đen kịt một mảnh. Chính là, ban đêm mây đen gió lớn, giết người phóng hỏa thì nên hành động. Ninh Tiểu Bắc từ giường khe trong lấy ra quỷ ẩn đan, ném vào trong miệng, thân thể từ từ trơn lên hư huyễn lên. Cái cảm giác này, lại như là cả người hòa tan ở trong không khí, thập phần thần kỳ. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Một phút sau khi, hắn cúi đầu vừa nhìn, chính mình hai tay, thân thể cùng hai cái chân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chu Thiên Hữu, ngươi chờ ta đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nổi lên một vệt lạnh lẽo sắc ý, chợt hướng về cửa sắt đi đến. Xuyên qua từng đạo vách tường, Ninh Tiểu Bắc đi tới Tùng Hải trên đường cái, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt gửi, nhưng không ai có thể thấy được chính mình. Hắn trực tiếp xuyên qua đường cái, một chiếc hạng nặng xe tải từ trong thân thể hắn gào thét mà qua. Sau nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc thân thể khôi phục như thường. Hắn đi tới tìm Tơ Ý Hải Long Bang trụ sở, đơn độc tìm Tơ Ý Hải Hùng, nói cho hắn tất cả. Về phần hắn làm sao từ trại tạm giam đi ra, Ninh Tiểu Bắc nói mình tự có biện pháp, Hải Hùng cu nở dê không dám hỏi nhiều. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc trong tay khả năng nắm giữ Kim Long Huân Trường, hắn đối với Ninh Tiểu Bắc tràn ngập kính nghệ. Sau đó, hắn nhường Hải Hùng cho hắn tìm đến một bộ di động. Ninh Tiểu Bắc đổ bộ bà ảo, ở Bách Bảo Nang ra lấy ra một viên khắc quỷ ẩn đan bỏ vào túi áo. Làm xong sau khi, hắn lại cảm thấy, mỗi lần lấy đồ vật đều phiền toái như vậy. Sau đó chính mình nên làm cái không gian chức nhận chứa đồ loại hình đồ vật vui đùa một chút. Sau mười mấy phút, Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bóng đêm một đống xa hoa biệt thự. Vì để ngừa vặn nhất, Ninh Tiểu Bắc móc ra một mảnh vải đen, đem hắn cái kia đẹp trai kinh thiên khuôn mặt che khuất, sau đó hướng về biệt thự tới gần. Chu Thiên Hữu ra xa hoa biệt thự, phòng vệ đến tương đương nghiêm mật, bên cạnh vây quanh một vòng tường cao, hơn nữa trang bị máy thu hình cùng báo cảnh sát khí, bình thường tiểu tặc căn bản không dám tới. Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm ở cách đó không xa một bức trên tường rào, hai mắt như mắt tường, tế quan sát kỹ lên. Biệt thự chu vi, có mấy cái mang theo chó săn bảo an chung quanh tuần tra, đèn tin cầm tay cường quang khắp nơi chiếu rọi, trên cây, trên tường, ống nước, pho tượng, vườn hoa rất nhiều nơi đều lắp đặt quản chế, hầu như có thể nói là không hề góc chết. Dưới tình huống này, người bình thường muốn xông vào, căn bản là nói chuyện viển vông. Ninh Tiểu Bắc đương nhiên có chút hối hận, chính mình nên thừa dịp quỷ ẩn đan dược hiệu trực tiếp đi vào chu gia. Nhưng quỷ ẩn đan dược hiệu đã qua, hơn nữa chỉ còn dư lại hai viên, lấy ra đối phó những này còn tôm nhỏ, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Có biện pháp, Ninh Tiểu Bắc linh cơ hơi động, đống nhiên ở nước ngoài nào đó bộ đặc công trong phim ảnh tìm được phương pháp. Hắn nhảy xuống tường gây, thuận tiện ở ven đường lượm tảng đá, ở trong tay điên điên. Nhắm vào cột điện đỉnh chót, sau đó ra sức ném xèo một cục đá cắt ra bầu trời đêm, bút bắn thẳng về phía cột điện đỉnh chót, chỉ nghe xì xì xì thanh âm vang lên. Cột điện tuôn ra tảng lớn đốm lửa, Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, thành công bây giờ lấy sức mạnh của hắn, ném một cục đá, uy lực vô cùng lớn cực kỳ, không nói sánh ngang viên đạn, chí ít cung tên là vững vàng vượt qua. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lên, biệt thự trong viện hỗn loạn tương bừng, một sốt ruột âm thanh phẫn nộ chửi tới. Còn có tiếng chó sủa cùng tiếng ồn ào. Khe nằm làm mau à, làm sao đột nhiên bị cúp điện lão vương, mau mau đi cầu giao chủ bên kia nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì, động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm, cẩn thận ông chủ phát hỏa. Các ngươi mỗi một người đều chịu không nổi mấy cái bảo an bị đội trưởng răn dạy, vội vã cầm đèn tin cầm tay, đi cầu giao chủ phương hướng kiểm tra. Bảo an đội trưởng QNZ là nắm cho săn, chung quanh tuần tra, chau mày. Không chờ một lúc, đồ dự bị nguồn điện bắt đầu dùng, biệt thự lần nữa khôi phục cung cấp điện, ánh đèn cùng máy thu hình đều là khôi phục công tác. Nhưng tất cả mọi người đều không có phát hiện, ở này ngăn ngắn nửa phút bên trong, một bóng người, nhanh chóng từ hắn sau đầu thoáng qua, lách vào bên trong biệt thự bộ. Nói như vậy, biệt thự ở ngoài phòng vệ nghiêm ngặt, còn như thùng sắt. Nhưng bên trong biệt thự bộ, nhưng không sẽ nghiêm mật như vậy, bởi vì không ai muốn ở nhà mình ăn cơm lúc ngủ, còn chịu đến quản chế, đây là tương đương khó chịu. Có điều Ninh Tiểu Bắc không dám bất cẩn, bởi vì vừa mới hơi mất tập trung bại lộ, rất có thể vì chính mình đưa tới càng nhiều phiền phức. Bởi vì giảng đạo lý, chính mình hiện tại nên tại khán thủ giam giữ. Lần này đến, mục tiêu của ta hết sức rõ ràng, tìm Chu Thiên Hưu báo thủ. Ninh Tiểu Bắc linh hồ rô nở dê như bóng người, ở biệt thự trên dưới siêu tầm, hai con mắt tỏa ra chim ưng rô nở dê như nhuệ quang. Nhưng La Chu gia quá lớn, ta căn bản không biết Chu Thiên Hưu ở phòng nào, xem ra, từng cái tìm. Tìm năm, Sa U Phút, Ninh Tiểu Bắc tức giận đến đầu đầy lửa giận, mẹ cái gà, biệt thự làm lớn như vậy, cu nở dê không chê phiền phức Chu Thiên Hưu, ngươi chờ ta tìm tơ y ngươi, có ngươi dễ chịu. Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi lộ ra nồng đậm sự thù hận, bóng người ở trong hành lang lấp lóe, hắn thậm chí có chút hưởng thụ cái này tìm kiếm quá trình. Bên trong biệt thự, Ninh Tiểu Bắc đụng tới không ít người hầu, chỉ cần vừa thấy được, hắn liền sẽ lập tức đem mê đi, sẽ không để cho các nàng phát ra bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Lại qua mấy phút, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như ở biệt thự phía tây một phòng lớn, tìm tơ y hắn con ngồi. Hắn thở dài một cái, đồ chó, còn tưởng rằng ngươi tối hôm nay không trở lại đây vào giờ phút này. Chu Thiên Hữu mới vừa tắm xong, chính nằm ở trên giường một bên hút thuốc, một bên xem tivi. Trên tường mang theo một mặt 70 thốn cao thanh tivi, chính đang truyền phát tin nào đó đảo quốc gái tình động tác tàng lớn, cảm xúc mãnh liệt vô hạn, âm thanh còn thả đến mư cờ rất hưởng. Ninh Tiểu Bắc đẩy cửa mà vào, cái tên này căn bản không có một chút nào phát hiện, hai mắt nhìn chằm chằm tivi, nhìn ra say sưa ngon lành, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Đẹp đẽ không Ninh Tiểu Bắc như một đạo ưu linh giống như vậy, bóng người quỷ mị, đi tới Chu Thiên Hữu trước mặt, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Chu Thiên Hữu, như cùng ở tại xem một bộ lạnh lẽo thi thể. Trên thực tế, hắn tối hôm nay thiên tân vạn khổ tìm tơ y hắn, chính là vì nhường hắn trả giá thê thảm nhất đánh đổi cầu vượt 10 đồng cuối chương.